Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 382, kinh hồn một đêm, gấp đôi cầu vé tháng, chương 381, kinh hồn một đêm, gấp đôi cầu vé tháng, chương 381, phát hiện, Trần Đa Tử cả người thẳng run, liền câu nói đều không thể nói rõ ràng. Phạm Vô Cứu đôi tay nắm tay, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm nàng xem, môi cũng đi theo ngập ngừng. Sau một lúc lâu thật mạnh một phách mép thuyền, không thể nhịn được nữa. Ngươi phát hiện cái gì? Đến tột cùng phát hiện cái gì? Hải, ngươi mau nói nha. Hắn sợ hãi quỷ, nhưng là sức lực lại đại, một phách dưới mép thuyền thẳng run. Suýt nữa đem mất hồn mất vía Trương Truyện Thế chấn quăng ngã ra thuyền chung. Tiểu Phạm, ngươi cái này chó con. Trương Truyện Thế tỉnh ngộ quá thần, hùng hùng hổ hổ, này hai người suốt ngày ầm ĩ, những người khác đã thấy nhiều không trách, Phạm Tất Tử mày đều không có nhăn, thấy đệ đệ nóng nảy liền trong lòng vừa động, nói tiếp nói nên sẽ không phát hiện Lư Dục Hòa bên kia cũng có một đợt tặng lễ đội ngũ đi. Hắn thốt ra lời này xong, Trần Đa Tử trên mặt toát ra một loại cực lực che giấu sợ hãi cảm bị chọc phá sau thần sắc, làm như có chút nhẹ nhàng, lại có chút nghĩ mà sợ. Ít khi sau, liều mạng gật gật đầu, đúng vậy, đối, chính như vị đại nhân này theo như lời, nàng nội tâm sợ hãi bị Phạm Tất Tử vạch trần, liền như là chịu đựng một đại kiếp nạn. Thấp giọng nói, ta lúc ấy lại hoảng lại sợ, tổng cảm thấy chuyện này lộ ra tà dị, muốn đi tìm lão gia thương lượng. Kết quả ta cầm thật dài danh mục quà tặng đi ra ngoài khi, liền thấy lão gia cũng đã trở lại. Ngay lúc đó Lư gia không đốt đèn, Lư Dục Hòa từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, trong tay kéo cái trường danh mục quà tặng từ, đem Trần Đa Tử sợ tới mức hồn đều mau không có. Sau lại trong nhà ngủ say người lúc này mới như là bừng tỉnh, trong phòng sôi nổi sáng lên ánh đèn, có ánh đèn chiếu rọi. Trần Đa Tử thấy Lư Dục Hòa trong tay dẫn theo danh mục quà tặng, cả người một chút cứng đờ, hai phu thê hai mặt nhìn nhau, nhìn trong tay đối phương cầm đồ vật nhi, liền không cần nhiều lời. Giờ khắc này hai người đều đoán được đối phương lúc trước trải qua quá cái gì. Tiện đà bắt đầu phát run, chúng ta trở về trong phòng, Lư Châu Nhi còn ở bên trong phòng. Hai phu thê lo lắng kinh đến nữ nhi, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, liền lén nhỏ giọng nói chuyện. Trần Đa Tử hỏi Lư Dục Hòa sự tình trải qua. Lư Dục Hòa nói, ta thẳng đến trước môn, sợ đem hàng xóm xảo tới rồi. Mở cửa vừa thấy, liền thấy một đội mặc đồ đỏ quải tím người khiêng đòn gánh đứng bên ngoài đầu. Một cái dáng người đẫy đà nữ nhân, thượng tuổi, ước 40 tuổi, tô son điểm phấn, thanh âm cao vút, tả hữu hai cái thần sắc cứng đờ gã sai vặt các đề ra một ngọn đèn đứng ở nàng phía sau. Ánh đèn chiếu rọi xuống, một đội tặng lễ đội ngũ đem cửa chính trước phố đổ thành một con rồng dài, trung gian mỗi cách trượng hứa liền các có một đôi đề đèn gã sai vặt. Từ xa nhìn lại trận trượng kinh người, kia, phụ nhân, vừa thấy Lư Dục Hòa mở cửa, liền hô to, chúc mừng, tự xưng là tang lão gia phái tới cấp Lư Châu Nhi hạ xính lễ. Nói xong, liền thấy những người đó đem lễ gánh nâng nhập, đủ bày một đình bá đều là, sợ là có mấy chục nâng. Lư Dục Hòa lúc ấy nói tới đây, đem trong tay danh mục quà tặng một đệ, đúng rồi, danh mục quà tặng ở chỗ này đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, đem trong tay danh mục quà tặng một đệ, ánh mắt lại bản năng rơi xuống Trần Đa Tử trong tay. Trần Đa Tử cũng ma xui quỷ khiến nhấc tay, hai người trong tay danh mục quà tặng hạ đối, trong mắt đều lộ ra thấp thỏm lo âu chi sắc. Hai người trong tay nắm đều là một cái thật dài giấy vàng, trang giấy dày mỏng không đều. hơi có chút thô ráp. Người bình thường nếu muốn hạ xính tặng lễ, sẽ không như vậy không chú ý. Thả kia giấy vàng thượng này đây mỗi chương ước bàn tay lớn lên hình vuông trang giấy tương khâu dán mà thành. Mỗi tờ giấy đường nối chỗ ẩn ẩn lộ ra ân màu nâu. Tản mát ra từng trận mùi máu tươi nhi, giấy mặt cũng không có viết chữ. Là chương không giấy, hai phu thê thấy vậy tình cảnh. Trong lòng lại hoảng lại sợ, Lư Dục Hòa Cường cười. Có phải hay không có ai cho đùa dai? Nửa đêm canh ba, đối phương người đông thế mạnh. Lại sao có thể tới cùng một cái kẻ hèn Lư gia khai như vậy vui đùa đâu? Trần Đa Tử nói, huống chi kia Thượng Dương quận Văn Hưng huyện Tang gia cùng chúng ta Lư gia có nhân minh chi ước. Chuyện này, nàng nhấp môi dưới. Ai đều không rõ ràng lắm nha. Như vậy trước đó trước lại không định tính nhi. Chúng ta tất nhiên là sẽ không ra bên ngoài nói. Ai lại sẽ biết Tang lão gia muốn tới hạ xính đâu. Nhất ly kỳ không chỉ là như thế. Phu thê hai người chính sứt đầu mẻ chán khoảnh khắc. Phòng trong Lư Châu Nhi đợi lâu không thấy cha mẹ tiến vào. Trong lòng bất an, toại chủ động từ nội thất ra tới. Nàng vừa ra tới, liền chỉ là anh thanh khóc nỉ non. Ta cùng lão gia hỏi nàng vài lần đã xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không nói lời nào, chỉ che mặt, thỉnh thoảng thăm dò xem ta, mặt hiện oán trách chi sắc. Trần Đa Tử như vậy vừa nói, Triệu Phúc Sinh liền biết sự tình biến đại. Nàng trách ngươi làm gì? Phạm Vô Cứu hiếm lạ nói. Trần Đa Tử liền vành mắt đỏ hồng, nói, Châu Nhi nói, trong nhà tới khách, chúng ta cũng không ngăn cản, làm khách nhân xông vào trong phòng tới, còn nói, nương đi đến sớm, lúc ấy ở mẫu thân lâm chung trước, cha cùng nhiều gì từng chỉ thiên thề, nói chắc chắn hảo hảo đãi ta, hiện giờ như thế nào liền nói lời nói không tính. Nàng tâm sinh oán trách, Trần Đa Tử vốn dĩ quán sẽ xem người sắc mặt. Hơn nữa đêm hôm đó kinh hồn ly kỳ, nếu chỉ là lúc trước tặng lễ cũng thế. Xong việc nàng cùng Lư Dục Hòa một tương ngộ, liền biết chuyện này lộ ra một loại nguy hiểm, quỷ dị. Lúc này nghe Lư Châu Nhi vừa nói, nàng sắc mặt trắng bệch, nàng bắt đầu nghe Lư Châu Nhi oán trách khi còn có chút thương tâm. Chỉ cảm thấy ngực nhi quặn đau, lúc này ý thức được sự tình nguyên do. Nàng không phải thương tâm, thất vọng, mà là sợ hãi, đảnh nhân. Nàng nói nàng chiều chúng ta phân phó tránh ở trong phòng không có ra ngoài. Đột nhiên nghe được cửa có người gõ cửa, liền vựng vựng hồ hồ đi mở cửa ra. Lư Châu Nhi một mở cửa sau, liền thấy bên ngoài đứng cái nữ nhân, 40 tuổi trên dưới, nùng trang diễm mạt, xuyên màu đỏ tím xiêm y. Phía sau các theo một cái đề đèn gã sai vặt, nhìn đến nàng liền nhếch miệng cười, thẳng nói, Hảo Tuấn, Hảo Tuấn, nàng tự xưng là Tang lão gia gia tới hạ xính. Lư Châu Nhi lúc ấy liền hỏi nàng cái nào? Tang lão gia, nàng liền nói, là Văn Hưng huyện Tang lão gia, là sớm cùng Lư gia định ra hoa hoa thân, còn nói trước đây cùng Lư Dục Hòa vợ chồng thông qua khẩu. Tin nhi, hiện giờ nàng chịu Tang lão gia chi thác, tới đưa sính lễ. Nói xong, này phụ nhân lại làm như nhớ tới cái gì, vén lên ống tay áo. Đúng rồi, danh mục quà tặng ở bên ngoài cha mẹ ngươi trong tay. Ta nơi này còn có một cái đồ vật nhi đã quên đưa ngươi, phụ nhân tiếng nói vừa dứt. Liền kéo lại Lư Châu Nhi tay, tay nàng mềm mại tinh tế, lại có chút băng. Không mang theo nửa phần người sống hơi thở, nhưng khi đó Lư Châu Nhi chính mình cũng kinh hoàng. Thất thố, bị thình lình xảy ra biến cố đánh sâu vào đến đầu óc choáng váng. Hoàn toàn không biết như thế nào ứng phó việc này, liền không nghĩ tới mặt khác. Nữ nhân thuận thế đem trên cổ tay một cái đỏ như máu vòng ngọc cởi xuống dưới, mang tới rồi Lư Châu Nhi trên cổ tay. Còn nói đây là Tang gia truyền gia bảo, nhất định phải Lư Châu Nhi mang lên. Nói xong lúc sau, nàng lại tự ngôn sự tình xong xuôi, phải đi về báo cáo kết quả công tác, liền lãnh hai cái đề đèn gã sai vặt nhanh chóng thối lui, cửa phòng cũng không biết khi nào đóng lại. Chờ Lư Châu Nhi tỉnh quá thần tới khi, bên ngoài chỗ nào còn có bóng người, thậm chí liền ba người lui ra ngoài tiếng bước chân cũng chưa nghe được, trong nhà hạ nhân. Trần thị mẹ con như là ngủ sớm đã chết, không có nửa điểm nhi phản ứng, phòng hạ cũng không đốt đèn. Đêm đó ánh trăng bị mây đen che đậy, trong viện lại hắc lại tĩnh. Đúng lúc này, cửa sau phương hướng đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng thật lớn tiếng đóng cửa. Thanh âm cắt qua này quỷ dị đêm tối yên lặng, ngay sau đó trong phòng hạ nhân khiển trách tiếng vang lên, ai? Này một tiếng kêu gọi đánh vỡ yên tĩnh, tiếp theo có người rời giường ồn ào âm, ho khan thanh sôi nổi vang lên. Lư Châu Nhi lúc này mới hoãn qua thần, nàng một hồi thần, mới phát hiện chính mình ở cửa không biết đứng bao lâu, lúc này chính trực đông đêm. Bên ngoài cực kỳ rét lạnh, dưỡng ở khuê phòng tiểu thư vốn dĩ thân thể gầy yếu, thổi trong chốc lát gió đêm, trong thân thể máu đều như là phải bị đông lại giống nhau mất đi chi giác. Nàng nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân, còn có người thấp thấp nói chuyện, nhưng nàng lúc trước thấy kia quỷ dị phụ nhân cùng gã sai vặt, trong lòng đang sợ hãi, liền trốn vào nội thất. Lúc sau Lư Dục Hòa cùng Trần Đa Tử dẫn theo danh mục quà tặng trở về, nói lên lúc trước kia hai đội quỷ dị đội ngũ tặng lễ một chuyện khi đều lòng còn sợ hãi, hai người trải qua này nửa đêm kinh hồn. Đang bất an khoảnh khắc, Lư Châu Nhi cũng ở bị chịu dày vò. Này hai phu thê cũng quên đi Lư Châu Nhi còn tại nội thất, thẳng đến Lư Châu Nhi kinh hoàng đan sen dưới không thể nhịn được nữa từ trong nhà ra tới, bi phẫn khóc lóc kể lể phụ thân vội vàng vì chính mình đính hôn không nói, thả bà mối nửa đêm tới cửa, thập phần mạo muội. Tam phương một hội hợp, phân biệt nói lên việc này khi, mấy người rốt cuộc đại kinh thất sắc. Đại nhân, ta tuy cùng lão gia nhà ta phân công nhau hành động, cũng chưa thấy được Châu Nhi mở cửa sau nhìn đến nữ nhân. Nhưng, chính là, Trần Đa Tử nói tới đây, che mặt mà khóc, chính là chúng ta ba người xong việc đối chiếu, vô luận tuổi, mặc quần áo trang điểm, vẫn là dáng người, bộ dạng, rõ ràng đều là cùng cá nhân a. Này đối với Lư gia tới nói, thật là một kiện cực kỳ đáng sợ sự, như thế nào chúng ta ba người cùng thời gian, thế nhưng gặp gỡ đồng dạng người đâu? Trên đời này, Trần Đa Tử lắp bắp, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, chẳng phải là gặp quỷ sao? Ngoặc kép, nàng nói tới đây, Võ Thiếu Xuân mới rốt cuộc cảm thấy này cọc án tử nhiều vài phần quỷ quyệt ly kỳ kinh tủng cảm. Hắn quay đầu mặt hướng Triệu Phúc Sinh, gãi gãi mặt, đại nhân, việc này xác thật có chút cổ quái, không cần hắn nói. Triệu Phúc Sinh đám người cũng nghe đến ra tới Lư gia chuyện này là đủ cổ quái, Lưu Nghĩa chân đôi tay bắt lấy thít chặt cánh tay hai sườn dây thừng, nhẹ nhàng đem bó quỷ quan ước lượng hai hạ, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Phúc Sinh, ngươi cảm thấy chuyện này là quỷ sao? Là quỷ, nhưng không phải quỷ. Triệu Phúc Sinh nói mô phỏng cái nào cũng được, Phạm Tất Tử, Lưu Nghĩa chân hai người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lộ ra như suy tư gì chi sắc. Võ Thiếu Xuân cái hiểu cái không, nhưng hắn bằng vào vài lần làm quỷ án nhạy bén, cũng mơ hồ ngộ ra một ít Triệu Phúc Sinh ý ngoài lời. Mạnh bà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, biểu tình âm tình bất định. Trần Đa Tử vẻ mặt mờ mịt, nàng phi trấn ma tư người trong, đối Triệu Phúc Sinh đám người lại sợ hãi, lúc này đối nàng nói hoàn toàn khó hiểu, lại không dám mở miệng đi hỏi. Nàng tả hữu nhìn về phía những người khác, Phạm Vô Cứu vò đầu bứt tai, có chút sốt ruột, không ngừng hướng ca ca đưa mắt ra hiệu. Trương Truyện Thế Tác buông xuống đầu, môi nhấp chặt, tiểu hài tử ngồi xổm ngồi ở má. phía sau lưng nương tựa Triệu Phúc Sinh băng ghế. Hai tay không biết chơi một cây từ chỗ nào trích tới nhánh cây. Đại nhân, ta không rõ. Trần Đa Tử tuy nói lo sợ bất an, nhưng sự tình đề cập Lư Châu Nhi, nàng cũng chỉ hảo cường nhẫn sợ hãi căng ra đầu đặt câu hỏi. Triệu Phúc Sinh ý cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm nàng xem, thẳng đem Trần Đa Tử xem sợ nổi da gà, mới nói, trước mặc kệ có hiểu hay không, người tiếp theo đi xuống nói sau lại sự, sau lại sự, Trần Đa Tử ở bong tàu thượng thổi hồi lâu phong. Lại nghĩ tới màn đêm buông xuống tình cảnh, lúc này sớm cả kinh tay lạnh chân lạnh, một chốc chỉ cảm thấy đầu vựng não trướng, không có phản ứng lại đây. Triệu Phúc Sinh nhắc nhở nàng, ngươi nói các ngươi vợ chồng hai người cùng Lư Châu Nhi phân biệt ở cùng thời gian mở cửa, đều gặp được cái tặng lễ xuyên đỏ tím váy áo nùng trang nữ nhân. Đúng, Trần Đa Tử kinh. Nàng vừa nhắc nhở, liền lại nhớ tới, nhưng nàng môi chiếp chiếp, lại không biết từ đâu mà nói lên. Triệu Phúc Sinh liền lại lần nữa nhắc nhở nàng, nữ nhân này tặng một cái vòng tay cấp Lư Châu Nhi, đúng vậy. Nhắc tới cái này vòng tay, Trần Đa Tử âm lượng lại là đề cao chút, gương mặt cơ bắp run rẩy, thanh âm có chút bén nhọn. Đại nhân, lúc ấy Châu Nhi nói nữ nhân tặng cái vòng tay, làm như huyết ngọc, còn thực thông thấu, làm như giá trị liên thành, Lư Châu Nhi lúc ấy cùng Lư Dục Hòa. Trần Đa Tử nói lên lời này khi, lại sợ hãi lại bàng hoàng, vợ chồng hai người lúc ấy nhìn nhau liếc mắt một cái. Vội vàng ý bảo nữ nhi đem cổ tay áo kéo, làm cho bọn họ nhìn xem kia huyết ngọc vòng tay, lúc ấy Châu Nhi nghe lời vén lên ống tay áo. Đôi ta chiếu đèn vừa thấy, nào có vòng tay đâu, nhưng thật ra nàng thủ đoạn chỗ không biết khi nào bị va chạm một vòng vết đỏ. Trần Đa Tử nói đến chỗ này, đánh cái dùng mình, sự tình phát triển lại một lần trở nên ly kỳ. Võ Thiếu Xuân cùng Mạnh Bà nhìn lẫn nhau, hai người nhíu mày khó hiểu, không có huyết vòng tay, vết đỏ là vết đỏ. Trần Đa Tử thập phần khẳng định, lúc ấy nhìn màu sắc không thâm, như là bị người mạnh mẽ niết quá. Lư Châu Nhi lúc ấy vừa thấy vòng tay mất tích, chỉ để lại dấu vết, trong lòng rất là sợ hãi. Nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy môn mở ra sau, nữ nhân lôi kéo nàng thân thiết nói chuyện bộ dáng, cũng nhớ rõ nữ nhân đề cập Văn Hưng huyện tang lão gia, còn nói này đính hôn chi vật chung chắc chắn có một tái quan trọng huyết vòng, muốn này phụ nhân tự mình vận chuyển, cũng giao cho trên tay nàng. Từ nữ nhân rời đi sau không lâu, nàng vẫn luôn canh giữ ở Lư Dục Hòa phu thê trong phòng, một bước không có ra ngoài, đôi tay nắm chặt, kia vòng tay lại rớt đi nơi nào đâu. Ba người nghĩ không ra cái nguyên cớ, này một đêm đủ loại sự quá mức quỷ dị. Ba người tĩnh tọa một đêm, nghĩ tới nghĩ lui lưỡng lự, không biết chuyện này có nên hay không báo Trấn Ma Tư. Tới rồi hừng đông lúc sau, chúng ta thương nghị vẫn là trước hướng quận thủ phủ thông báo một tiếng tin tức. Trần Đa Tử miễn cưỡng nói, nhà ta thái gia trên đời khi từng cùng quan phủ từng có lui tới, hắn làm người phẩm tính chính trực, không biết năm đó có hay không lưu lại vài phần hương khói tình. Lão gia nhà ta muốn đi thử thời vận trước khi xuất phát. Trần Đa Tử đem hắn gọi lại, ma xui quỷ khiến đánh thức không biết khi nào ghé vào trên bàn ngủ quá khứ Lư Châu Nhi, làm nàng lại lần nữa vén lên quần áo, nhìn xem nàng cổ tay. Một đêm công phu, Trần Đa Tử nuốt khẩu nước miếng. Đại nhân, chỉ một đêm công phu, ta Châu Nhi thủ đoạn chỗ, kia vết đỏ thâm chút, rộng hẹp nhất trí, ta sở trường một lượng, thế nhưng thật sự như là đã từng bộ một cái vòng tay. Lư Dục Hòa trong lòng sợ hãi, đợi cho hừng đông lúc sau mới dám đi ra cửa bái phỏng thái thú. Đi ra ngoài trước từ trong nhà cửa, chính đi ra ngoài liền thấy hàng xóm mắng, nói đêm qua có lẽ là nhà ai người đưa tang, sái đầy đất tiền giấy. Chủ gia không hiểu quy củ, cũng không biết rửa sạch sạch sẽ, chính là hai câu này lời nói. Sợ tới mức Lư Dục Hòa không nhẹ, đêm qua Lư gia như vậy đại động tĩnh. Chung quanh hàng xóm dường như là hoàn toàn bất giác. Hết chương.